Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 325, chương 122, thời gian tĩnh chỉ. Takamiya Mana, "Uy, các ngươi đến cùng có gọi hay không a? Nói lâu như vậy lời nói nhảm, nhanh lên một chút đánh a. Tới Thiền Trung học trên thiên thai." Đối mặt vẫn tiêm nha lợi chỉ đối thoại lấy Tokisaki Kurumi cùng Takamiya Mana. Masrun lửa cháy đổ thêm dầu thanh âm từ trong miệng xông ra. Hắn cử động này thành công hấp dẫn hai cô bé chú ý lực. Để Tokisaki Kurumi cùng Takamiya Mana đều đối với hắn đặt tiền cuộc nhất định quan tâm. Hai cô bé hai mặt tương dòm ngó liếc nhau. Sau đó cùng nhau phi thường đồng bộ nhìn về phía Masrun. Lớn tiếng nói ra, câm miệng, mắng xong sau không đợi Masrun trả lời. Dường như chú ý tới với nhau trả lời là giống nhau mà cảm thấy ác tâm một dạng. Tokisaki Kurumi cùng Takamiya Mana vì vậy lại lẫn nhau chừng đối phương liếc mắt. Người cũng câm miệng của ngươi lại. Còn là nói, muốn miệng cùng hầu bị chặt phi đâu. Không biết vì sao, nguyên bản một mực chấn định Takamiya Mana nghe xong Masrun câu nói mới vừa rồi kia về sau liền vô. Cùng nổi giận, vì vậy liền hướng phía đối diện Tokisaki Kurumi nổi giận. Tokisaki Kurumi vẫn trước sau như một yêu mị cười. Có thể đúng như vậy càng làm cho Takamiya Mana sinh khí. Lời nói ra cũng để cho phi thường dễ dàng khiến người ta tức giận. Nàng như vậy nói ra. Ô hô hô hô hô. Ngươi, có thể sao? Vẫn duy trì cái loại này yêu mị nụ cười. Tokisaki Kurumi hướng về phía Takamiya Mana giơ lên tay trái toại phát súng lục. Mỉm cười nhẹ giọng kể ra, khắc khắc đế, một chi đạn, tiếng ân tiết cứng rắn đi xuống, sau lưng nàng cự đại đồng hồ báo thức hư ảnh liền như lúc trước giống nhau. Văn tự mâm bộ phận dịn ra một cỗ bóng ma một dạng ma lực, bị hút vào Tokisaki Kurumi sở cầm súng lục trong, sau đó sẽ độ dùng họng súng kia đứng vững cầm của mình. Trong nháy mắt, Takamiya Mana nhíu mày. Nàng biết cái kia không phải Tokisaki Kurumi luẩn quẩn trong lòng mà tự sát. Bởi vì mới đối phương cũng là cái dạng này cầm mỗi một thương ngã xuống chính mình. Nhưng là chẳng những không mất một sợi lông hơn nữa chặt đứt cánh tay cư nhiên cũng phục hồi như cũ. Một chút vết thương cũng không có. Cô, cái kia là có thể để người ta khôi phục thương sao? Takamiya Mana như vậy thầm nghĩ. Phanh. Tokisaki Kurumi rốt cuộc nhấn cò súng. Chỉ một lúc Tokisaki Kurumi thân ảnh trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích. Cùng lúc đó, cảnh giác đề phòng bên trong Takamiya Mana chỉ cảm thấy một cỗ đại lực truyền đến. Cả người bị cái này cổ cự lực cho ngang đánh bay. A cấp tương đương ha ha ha tương đương. Không nhìn thấy A. Bị đánh bay Takamiya Mana trong tay truyền đến Tokisaki Kurumi hung dữ cuồng tiếu thanh âm. Ghê tởm, khẽ cắn môi, Takamiya Mana trong lòng mặc dù không biết là nguyên nhân gì để Tokisaki Kurumi đánh trúng chính. Mình, thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui chắc là tốc độ siêu cao một loại kỹ năng. Tạm thời không có gì đối sách tốt Takamiya Mana trên không trung chuyển hoán phương hướng. Giống như là muốn nhằm phía trên không một dạng hướng Tokisaki Kurumi đột tiến. Miễn là gần người ta có thể giết chết nàng. Đang chạy như bay Takamiya Mana nhìn phía trước cái kia một lần nữa xuất hiện thân ảnh. Vị kia ác nhất tinh linh. Một kích đánh bay Takamiya Mana Tokisaki Kurumi trên mặt yêu mị mỉm cười liền không có đình chỉ quá. Cùng lúc đó động tác trên tay của nàng cũng giống vậy không có đình chỉ quá. Nàng đánh thương, to lớn đồng hồ báo thức hư ảnh phía trên văn tự bàn bảy bên trong toát ra tinh tế khuất bóng. Này cổ bóng ma lúc này đây bị hút vào Tokisaki Kurumi toại phát trường thương bên trong. Sau đó nòng súng nhắm ngay Takamiya Mana, ấn xuống cò súng, tuyệt đối không có dùng. Nàng không đánh tan được phòng ngự của ta. Đang chạy như bay Takamiya Mana nghĩ như vậy nói. Đi qua nàng không chỉ một lần cùng Tokisaki Kurumi chiến đấu qua. cũng không chỉ một lần giết chết quá Tokisaki Kurumi. Tokisaki Kurumi loại trình độ đó đạn đối với có, hiển hiện trang bị tùy ý lĩnh vực bảo vệ. Takamiya Mana là không thể thực hiện được. Giữa hai người đi qua mấy lần chiến đấu đều chứng minh rồi điểm này. Thế nhưng, lần này không giống với. Đang nhẹ nhàng một tiếng chỉ có Masrun nghe viên đạn phát bắn ra, phanh, nhẹ vang lên qua đi. Đang chạy như bay Takamiya Mana thân thể. Trên không trung bay lượn dưới trạng thái. Dường như trong video phi hành Asuka giống nhau bị nhấn tạm dừng kiện. Hoàn toàn đình chỉ. Ân, là khiến cho thời gian ngừng lại, bảy chi đạn sao? Nhìn hoàn toàn bất động Takamiya Mana Masrun. Thầm nghĩ trong lòng. Vừa rồi Tokisaki Kurumi đối với hắn cũng tới một phát kia mà. Chỉ bất quá gặp có hoàn mỹ cao cấp nhân loại huyết mạch cùng thần tính lực Masrun. Bảy chi đạn cũng chỉ là để Masrun động tác chậm chạp trong chốc lát mà thôi. Ha ha ha ha, tương đương. Tokisaki Kurumi xoay đầu lại. Xinh đẹp mị vũ gương mặt của Nhi nhìn Masrun. Một bên mỉm cười một bên hướng mana thân thể phóng xuất cân nhắc phát đạn. Nàng đại khái cảm thấy Masrun sẽ ngăn cản nàng. Trong lòng dường như cũng hiểu được Masrun sẽ ngăn cản nàng. Sau đó nàng có hướng về phía Takamiya Mana liên tục mấy lần nhấn trên tay chi thương cò súng. Tokisaki Kurumi cầm trên tay nhìn qua đều là phi cổ xưa. Chỉ có thể một phát toại kiểu tóc cái chủng loại kia kiểu cũ thương. Bất quá nàng mỗi ấn tiếp theo cò súng. Bóng dáng thì sẽ từ dưới chân của nàng toát ra. Làm viên đạn bỏ thêm vào nòng súng. Masrun khẽ nhíu mày nhìn nàng. Nhìn một bên diêm dúa mỉm cười xem cùng với chính mình vừa hướng Takamiya Mana nổ súng Tokisaki Kurumi. Masrun suy đoán ra Tokisaki Kurumi dưới chân những cái này tiến nhập súng của nàng bóng ma đại khái. Là những cái này bị nàng giết chết ác nhân linh hồn. Cũng chính là mới vừa rồi cùng chính mình hơi chút đánh một trận những cái này tái nhợt ác quỷ. Không hoàn toàn thể, vị này ác nhất tinh linh này đây ác quỷ vì viên đạn. Lấy thời gian là lực lượng, bị nàng giết chết càng nhiều người của nàng viên đạn càng nhiều. Bị nàng giết chết càng nhiều người thời gian của nàng giá trị cũng chính là ma lực cũng liền càng nhiều. Quả nhiên là ác nhất tinh linh. Cứ như vậy có chút cơ hình vừa hướng Masrun nhìn trộm vừa nổ súng qua mấy. Tokisaki Kurumi rốt cuộc quay đầu không hề tiễn, nháy mắt cho Masrun. Cùng lúc đó Takamiya Mana bên kia hắt xì một tiếng. Ở thời gian hoàn toàn tĩnh dưới thừa nhận rồi Tokisaki Kurumi vô số phát ác linh đạn Takamiya Mana. Lấy phi thường thê thảm đáng thương tư thế. Toàn thân chảy máu rơi xuống đất. Tokisaki Kurumi hai tay áp ở phía sau. Lấy thiếu nữ mới có thể bày ra khả ái con vịt tư thế nhìn cách đó không xa Takamiya Mana. Lấy nhìn có chút hả hê giọng nói ra. A lạp Takamiya Mana tiểu thư. Người làm sao a? Masrun không nói nhìn đem Takamiya Mana đánh thành như vậy còn một bộ không liên quan nàng sự. Tình bộ dạng Tokisaki Kurumi. Trong lòng âm thầm suy đoán vị này đệ tam tinh linh ẩn tàng thuộc tính bên trong hẳn có cực độ bụng. Đen cái này một loại tính. Mới vừa thoát khỏi thời gian tĩnh chỉ trạng thái. Phát hiện mình tình trạng cơ thể Takamiya Mana người còn trên không trung. Lại vô lực phát ra sự nghi ngờ của mình. Thập mới vừa là nếu như mình lại không phải ra sân bị trọng thương Takamiya Mana liền muốn tổn thương càng. Thêm đả thương. Thở dài, Masrun bán ra một bước, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.